Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, Đại Hoang đệ tử. Lý Tịch Trần trong lòng có chút phân loạn, rất nhanh thu liễm loại kia đè ép chu thiên khí tức. Đối giao nhân vương đánh cái chắp tay, ta biết giao nhân vương chi nữ là đệ tử ta bạn thân. Từng nghe Nam Hoa nói qua hai lần, thật có lỗi, là bần đạo quá khuyết điểm lễ. Loại kia khí tức thu hồi, giao nhân vương tuyết trắng gương mặt thật vất vả khôi phục một chút huyết sắc. Cười khổ một tiếng, liền là khoát tay, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Thượng tiên tâm hệ đệ tử, có tình huống như vậy quả thật là hợp tình lý, như vậy khôi phục bình tĩnh. Giao nhân vương mới hướng la nữ gật đầu, võ la quốc ba quân chi la nữ, la nữ lắc đầu, đã không có võ la quốc, bây giờ ta chỉ là tán nhân mà thôi. Giao nhân vương chấn động trong lòng, nghĩ đến Thâm Mục vương lời nói, lập tức thở dài một tiếng, không có tiếp tục hỏi dò cùng nói thêm cái gì. Hắn lại nhìn về phía Bạch Ngọc Huyền, biết được đây cũng là vị nhân gian người canh giữ. Thế là gật đầu thăm hỏi, sau đó người cũng ban đáp lại, Lý Tịch Trần ánh mắt chưa hề rời, cùng giao nhân vương nhìn nhau, Linh Uy Cung là cái gì chỗ? Giao nhân vương giải thích, đây là ngu nhân truyền thừa vị trí, nếu nói ngu nhân, chính là vì đế vương Ti Mục sông núi bách thú chi nhân. Ngu nhân có vài mạch, Linh Uy Cung chính là trong đó nhất mạch. Bên trong có một tôn thiếu niên áo trắng, Thâm Mục vương chỉ là như vậy xưng hô hắn, không để danh húy, nói nếu như quả thực là muốn xưng hô, liền gọi hắn Linh Uy, không nói chân chính tính danh. Hắn chính là cái này đại hoang bên trong vị thứ hai thiên minh dư. Nghiệt, giao nhân vương dừng một chút, Thâm Mục vương cùng ta nói, hồ điệp chỉ còn lại 1000 năm tuổi thọ. Nó đã chứng đạo, cùng nhân thế không còn cái khác liên quan, cho nên vô pháp đánh bại Côn Luân. Chờ đến 1000 năm sau đó, hắn liền sẽ biến mất. Ai, dù ai cũng không cách nào giữ lại. Lời này nói ra, giao nhân vương cố ý nhìn một chút Lý Tịch Trần thần sắc. Quả nhiên, cái kia mắt bên trong sao trời quang mang tái khởi. Thế là thiên địa phong vũ lại bị tra tấn chết đi sống lại. Toàn bộ càn nguyên đều đang rung chuyển. Đạo huynh còn xin tức lôi đình chi nộ. Bạch Ngọc Huyền vội vàng mở miệng. Nhưng thiên tượng vẫn như cũ nặng trĩu, làm cho lòng người bên trong lo sợ bất an. Sợ hãi khó tả. Thỉnh tiếp tục nói. Lý Tịch Trần thanh âm tựa hồ có chút không vui không buồn. Nhưng Bạch Ngọc Huyền lại cảm giác được một loại khác cảm giác áp bách. Lập tức khó mà lại tiếp tục mở miệng. La nữ ở một bên chưa hề nói chuyện. Nhưng trong lòng minh bạch một chút sự tình. Thân là thầy người. Khó hộ đệ tử. Cái này chỉ sợ là một loại lớn nhất nhục nhã. Ngược lại là nói đến. Chính mình cũng làm chuyện sai. Cuối cùng bị Tây Hoa Thị bày một đường. Lúc này giữ im lặng mới là phương pháp tốt nhất. Giao nhân vương cười khổ. Tâm đạo ngã cái này nói tiếp. Sợ không phải đợi chút nữa liền bị cái này tiên nhân xé xác. Mà lại Thâm Mục quốc chủ chỉ nói một chút ngu nhân đại khái tin tức. Cuối cùng thời gian không nhiều. Không thể nói qua kỹ càng. Không có. Ta biết hết thảy cũng đều là từ Thâm Mục vương chỗ nhiều hiểu được. Chỉ nói ta cùng thiên minh hữu duyên, được chỉ dẫn, cho nên mới để cho ta đến đây nơi này tìm kiếm thượng tiên. Y theo Thâm Mục vương lời nói, ta có lẽ là được không tưởng được công quả. Cái này còn phải may mắn mà có nữ nhi của ta. Hắn đem biết rõ, có khả năng nói hết thảy đồ vật đều toàn bộ cáo chi. Lý Tịch Trần nhắm mắt lại, trấn an trong nội tâm chấn động khí tức. Đến trầm mặc mấy cái hô hấp, lúc này mới mở to mắt, đối giao nhân vương nói, ta có quyết đoán, thỉnh giao nhân vương mang ta đi tới Linh Uy cung chỗ. Giao nhân vương gật đầu, lúc này xòe bàn tay ra, lại vận thâm u ám chi nhãn. Cái kia quang hoa vừa chuyển, lập tức đem ba người khẽ quấn, sau đó phá vỡ hư thiên bay thẳng đi. Gió thổi qua ngân tiêu bích hải, con cá chậm rãi bơi lội. Đại nạn bất tử, ngày sau thanh trọc dần dần phân, có thể lại lần nữa tạo hóa vô tận sinh linh. Trống rỗng Đông Vương Thiên Cung nội, có bóng tối cúi đầu, có đôi mắt tại trong bóng tối bỗng nhiên mở ra. Vô thần không màu, thần sơn chi đỉnh, linh uy cung bên trong, thiếu niên áo trắng phảng phất tiên đoán được cái gì. Trong lòng của hắn có chút bất an. Từ mấy ngày trước đây hồ điệp bay đi sau đó, thiên địa này ở giữa phảng phất có sự tình gì đã bị cải biến. Côn Luân đã xuất, chính mình giao cho Nam Cung Linh uy nhân ngẫu cùng năm hình thiên binh, cũng nên phát huy được tác dụng. Nhưng một thế này tựa hồ có chút kỳ quái. Côn Luân lực lượng bắt đầu phồng lớn, cái này khiến thiếu niên có chút bận tâm. Lại có trước đó hồ điệp bay tới gặp hắn sự tình, để cho hắn cảm giác được cái này đại hoang thiên tựa hồ muốn thay đổi. Thiên minh gặp thiên minh, không biết là tốt hay xấu. Hắn nhìn qua phương xa, kia là giao giã phương vị, đại chiến sớm đã bắt đầu, không biết sẽ có mấy người hạ màn. Càng ngày càng nhiều thái thượng khí tức tụ tập lại, như là hồng lưu. Nguyên bản đại đạo lý niệm căn bản khác biệt, chúng thánh tập hợp cùng một chỗ, vì vượt qua cái kia trên đời thứ nhất đáng sợ kiếp nạn. Thái thượng Côn Luân bản thân liền là kiếp, hắn tựa hồ đã thuộc về vô lượng kiếp một loại, vô lượng chi kiếp, vô số vô lượng, không thể địch nổi, là liền thời cổ đại, thái thượng vô lượng chi chủ Long Sư, còn đạo ở thiên địa sau đó phát ra. Đồng dạng, trận đầu chân chính vô lượng đại kiếp, Long Hán chi kiếp cũng là hắn phát ra lên. Thế sự không thể tẫn như nhân ý, chỉ có thể hết sức đi tranh thủ. Cái kia hồ điệp chứng đạo, thế nhưng lữ tổ thất bại, vạn vật vạn sự chính là như thế. Tạo hóa trêu ngươi, chúng diệu chi môn, cái này thiên hạ bao nhiêu người muốn có được loại cảnh giới này a? Thiếu niên áo trắng thở dài, ánh mắt vẫn không có từ giao giã phương vị rời đi. Thế sự không thể tẫn như nhân ý, Nam Cung, ngươi cũng không thể chết a. Hắn rất là lo lắng, bởi vì biến số càng ngày càng nhiều, mặc dù nguyên bản tỷ số thắng cũng không phải quá cao. Thế nhưng một lần kia, Côn Luân đột nhiên tại Thiên Dung Thành bị thương nặng, vốn cho là cơ hội tốt, lại không nghĩ rằng là hắn cố ý hành động. Đây là gậy ông đập lưng ông, tâm thần khẽ động, bỗng nhiên lại là chấn động. Trong cõi U Minh, có linh quang bộc phát, thiếu niên áo trắng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Linh Uy Cung bên ngoài, có bốn đạo nhân ảnh đặt chân nơi đây. Lý Tịch Trần từ trong bóng tối đi ra. Thiên cung bên ngoài, tuyết lớn đầy trời, Lạc Mãn nhân đầu, một bước này bước vào đến trước cửa bốn cái thạch thú, trong miệng chỗ ngậm lấy bất diệt đèn đuốc, bỗng nhiên chui lên trời cao, ra sức thiêu đốt, hắc ám đại điện trong nháy mắt bị chiếu sáng, hỏa viêm chiếu sáng đại điện, ánh đèn đâm rách tường cao, cũng đồng dạng đem cái kia 34 tôn tổ sư pho tượng chiếu rọi vô cùng thần thánh. Hồng điệp bay lượn, đắm chìm hỏa quang, ngươi chính là Linh Uy. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, nhìn xem vị này thiếu niên áo trắng, hoặc là nói, ta nên xưng hô ngươi Lữ Vong Trần. Thiếu niên áo trắng nghe câu nói này, run lên trong nháy mắt, sau đó liền lắc đầu cười một tiếng. Gọi ta Linh Uy. Lý Tịch Trần gật gật đầu. Đúng vậy a, ngươi cũng không phải Lữ Vong Trần. Ngoại trừ hình dạng giọng nói và dáng điệu cùng bộ phận ký ức bên ngoài, ngươi tính cách hành vi đều cùng hắn hoàn toàn không giống. Mặc dù ta cùng hắn, cùng ngươi, đều chỉ gặp qua một lần mà thôi. Linh Uy hơi kinh ngạc, cười cười, ngươi gặp qua hắn, làm sao có thể? Lý Tịch Trần, tại chư trần bên trong gặp qua. Bộ pháp bước vào đại điện, chậm rãi mà đi. Lý Tịch Trần nhìn về phía thiếu niên áo trắng, lúc này còn lại ba người chưa hề đi vào, mà là đứng tại cánh cửa chỗ. Bạch Ngọc Huyền nhìn về phía La Nữ, đạo huynh có cái gì quyết đoán? La Nữ không nói lời nào, chỉ là trầm mặc. Nàng biết rõ Lý Tịch Trần được chứng thiên tiên sau đó hiểu được một chút thần dị sự tình, có lẽ cùng tuế nguyệt thời gian có quan hệ, cũng có lẽ cùng hắn chính mình thái thượng chi pháp có quan hệ. Lý Tịch Trần nhìn xem Linh Uy, hỏi một vấn đề, nếu như bây giờ cho ngươi một lựa chọn cơ hội, ngươi sẽ bảo ngươi đệ tử, vẫn là để chính mình thành đạo? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,